Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, trả nợ. 5. Khương Sầm mỉm cười, Ngô Đạo Hữu mời ngồi. Vừa rồi Đạo Hữu được bổn môn chủ một kiếm, coi như làm là hoàn lại đệ nhất kỳ nợ nần. Về sau mỗi tháng lần này ngày, thỉnh quý các đúng hạn hoàn lại. Nếu không bổn môn chủ chỉ có thể xuất kiếm. Đúng, đúng, Ngô Hóa Nguyên hơi chút điều chỉnh. Một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí. Hắn cái này mới phát hiện. Sau lưng chỗ ngồi, trong đại điện đồ vật. Thậm chí kể cả cách hắn chỉ có hơn một trượng khoảng cách một chỉ cắm đầy mãn hoa tươi bình hoa. Đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay hoa tươi đều không có rơi xuống cánh hoa. Ngô Hóa Nguyên trong nội tâm kinh hãi, theo như lẽ thường nói, vừa rồi kiếm khí như thế cuồng bạo, bao trùm dùng chính mình làm trung tâm một mảng lớn khu vực. Chính mình chung quanh đồ vật cũng có thể đã bị thật lớn phá hư. Thậm chí cả đại điện bị hủy đều chẳng có gì lạ. Nhưng mà, những này đồ vật hoa tươi lại hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này nói rõ Khương Sầm kiếm khí hoàn toàn có thể làm được thu phóng tự nhiên, kiếm qua hoa tươi cũng không hoa rơi biển. Phần này bản lĩnh, có thể so sánh cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí càng làm cho Ngô Hóa Nguyên khiếp sợ. Ngô Hóa Nguyên cái này mới ý thức tới, mình cùng Khương Sầm thực lực sai biệt, so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trước đây sự tình là chúng ta không đúng, sau này nhất định sửa đổi. Đền bù tổn thất, thỉnh Khương môn chủ không cần phải để ở trong lòng. Đại nhân đại lượng, Ngô Hóa Nguyên nói một câu lời hữu ích, sau đó đứng dậy nói ra. Khương môn chủ quý nhân sự tình bề bộn, lão phu sẽ không lại làm phiền. Thỉnh, Khương Sầm đứng dậy đưa tiễn, thứ cho tại hạ không tiễn xa. Mạc Sư Điệt, thay bổn môn chủ đưa tiễn Ngô Minh chủ. Dạ. Mạc Khiêm đáp ứng một tiếng, Ngô Ngọc cũng đứng dậy rời đi, lại bị Khương Sầm quát bảo ngưng lại, Ngô công tử xin dừng bước, tại quý các không có hoàn lại nợ nần trước kia, kính xin Ngô công tử ở lại bổn môn. Ngô Ngọc kinh hãi, vội vàng trốn ở Ngô Hóa Nguyên sau lưng, tổ phụ cứu ta. Ngô Hóa Nguyên biến sắc, Khương môn chủ cái này là ý gì? Lão phu đã muốn đáp ứng từng nhóm hoàn lại nợ nần. Khương môn chủ làm gì khó xử tiểu bối? Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, nói ra, bổn môn làm việc gần đây công bình, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu nợ mệnh trả mệnh. Cái này Ngô công tử năm đó ngấp nghé bổn môn hợp thành linh đan cơ mật, đem bổn môn một vị cao cấp kỹ sư bắt đi nhốt mấy năm. Món nợ này cũng nên tính toán. Khá tốt vị kia kỹ sư cuối cùng nhất bình yên phản hồi. Nếu không món nợ này sẽ không dễ dàng như vậy hoàn lại. Ngô Hóa Nguyên khẩn trương. Ngô Ngọc là hắn dưới gối dòng độc đinh, cũng là trong lòng của hắn thịt. Năm đó Ngô Ngọc lây độc cổ, hắn không tiếc buông thể diện khẩn cầu thần kỹ môn chậm chế cứu chữa. Hiện tại Khương Sầm muốn nhốt Ngô Ngọc, hắn sao cam lòng cho lưu lại Ngô Ngọc tại thần kỹ môn trung bị phạt. Ngô Hóa Nguyên nói ra, câu cửa miệng đạo phụ trái tử hoàn, mà tiểu bối phạm sai lầm, lão phu thân là trưởng bối, cũng có sơ tại quản giáo chi trách. Khương môn chủ muốn phạt, tự phạt lão phu a, lại để cho lão phu thay Ngọc Nhi bị phạt. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái này Ngô Hóa Nguyên không tín không nghĩa bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cũng hoàn toàn không có tu tiên cao nhân khí khái, duy chỉ có tại yêu thương tử tôn thượng có phần có vài phần thật tình. Ngô đạo hữu nhưng suy nghĩ kỹ càng, Khương Sầm nói ra, tại hạ nghe nói, Ngô công tử ỷ vào Ngô đạo hữu minh chủ danh hiệu, những năm này tại tu tiên giới hơi có chút ngang ngược càn rỡ, chỉ sợ đắc tội không ít tông môn thế lực. Nếu để cho Ngô công tử rời đi, Ngô đạo hữu lưu lại, những kia cừu gia nhận được tin tức hậu Ngô công tử không có Ngô đạo hữu che chở, có lẽ có lo lắng tính mạng. Cái này, Ngô Hóa Nguyên nhướng mày. Khương Sầm nói, đúng vậy, hắn lo lắng. Hóa Nguyên các những năm gần đây này, tại tu tiên giới, kinh doanh có chút thịnh vượng. Truy cứu duyên cớ, không ở ngoài, có tài có thế. Hôm nay, tài còn chưa đủ trả nợ. Nếu ngay cả hắn cái này, minh chủ xu thế, cũng không có. Cái kia Hóa Nguyên các muốn sụp đổ. Ngô Ngọc cũng đem khó có chỗ dung thân. Ngô Ngọc nói ra, tổ phụ tu vi còn cao tại Khương môn chủ, làm gì khắp nơi bị khinh bỉ, cùng lắm thì cùng hắn liều mạng. Bản các mấy trăm đệ tử đều ở cốc bên ngoài chờ mệnh lệnh. Câm mồm, Ngô Hóa Nguyên vội vàng quát bảo ngưng lại. Hắn biết rõ cái kia mấy trăm Hóa Nguyên các tu sĩ tại Khương Sầm trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Hắn một cái nguyên đan trung kỳ tu sĩ, tại Khương Sầm dưới tay, ngay một kiếm cũng khó khăn dùng chèo chống. Đồng dạng một kiếm nếu như chém về phía những kia Hóa Nguyên các đệ tử, chỉ sợ lập tức tử tổn thương một nửa. Người đông thế mạnh, đối với thực lực bình thường nguyên đan kỳ tu sĩ hữu hiệu. Nhưng đối với tại Khương Sầm loại này tiếp cận với đại tu sĩ thực lực tồn tại, mấy trăm Hóa Nguyên các tu sĩ căn bản không vào pháp nhãn. Ngô Hóa Nguyên rất sợ chọc giận Khương Sầm, lập tức hướng Ngô Ngọc của trách nói, ngươi cái này không cười nghịch tử, còn không hướng Khương tiền bối cầu xin tha thứ nhận lầm, hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Ngô Ngọc trong nội tâm cực không phục, luận tuổi hắn so Khương Sầm còn lớn hơn một ít, luận tư lịch, năm đó hắn trở thành thiên tuyển tu sĩ thời gian, so Khương Sầm còn sớm cái vài năm. Hiện tại, chẳng những hắn muốn hô Khương Sầm vì tiền bối, còn muốn ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Thậm chí sinh tử vinh nhục đều ở đối phương một ý niệm. Ngô Ngọc hô, hài nhi là làm sai rồi. Nhưng khi năm chia cắt thần kỹ môn tài nguyên cũng không phải là chỉ có ta Hóa Nguyên các. Ngay tam đại ma môn cũng không ngoại lệ. Hài nhi cũng không tin. Chính là một cái thần kỹ môn, có thể đem những này khoản nợ đều thu hồi, ngay tam đại ma môn đều không buông tha. Ngô Ngọc vừa dứt lời, vừa vặn có thần kỹ môn môn nhân đến đây thông truyền. Nói là tam đại ma môn mấy vị thái thượng trưởng lão tự mình đến nhà cầu kiến môn chủ đại nhân. Ngô Ngọc đại hỉ, tại Hóa Nguyên các lễ trọng phía dưới, có mấy vị thái thượng trưởng lão đáp ứng từ đó quay vần. Rõ ràng thật sự mà nói tình rồi. Ngô Hóa Nguyên cũng là trong nội tâm vừa động. Hắn Hóa Nguyên các cùng tam đại ma môn từ trước đến nay quan hệ mật thiết. Hiện có tam đại ma môn nguyên đan trưởng lão lúc này, có lẽ có thể làm cho Khương Sầm có chỗ thỏa hiệp. Ít nhất có thể khiến cho Khương Sầm đáp ứng phóng thích Ngô Ngọc. Khương Sầm nói ra, lại để cho tam đại ma môn mấy vị đạo hữu chờ một chút một lát. Ngô công tử sự tình, bổn môn chủ còn không có cùng Ngô đạo hữu thương nghị xong. Ngô Hóa Nguyên gấp nói gấp, há có thể lại để cho tam đại ma môn đạo hữu đám bọn họ đợi lâu. Hậu bối sự tình, chờ một chút lại nghị cũng không muộn. Chúng ta có lẽ hay là cùng một chỗ tiến đến nghênh đón chư vị đạo hữu a. Khương Sầm mỉm cười, cũng tốt, thỉnh. Ngô Hóa Nguyên đại hỉ, vội vàng mang theo Ngô Ngọc, đi theo Khương Sầm bọn người, cùng nhau bay ra phong u cốc bên ngoài nghênh đón tam đại ma môn trưởng lão. Ba gã ma môn nguyên đan kỳ trưởng lão mang theo mấy tên tay nâng danh mục quà tặng đệ tử đang tại sơn môn bên ngoài chờ. Bọn hắn nhìn thấy Khương Sầm hậu, vội vàng hành lễ bái kiến. Khương Sầm nói ra, nhanh như vậy lại gặp mặt, ba vị đạo hữu hết thảy vừa vặn rất tốt. Ngô Hóa Nguyên sững sờ, hắn lập tức phát hiện cái này ba gã ma môn trưởng lão đều là theo đại tu sĩ đám bọn họ cùng một chỗ rời đi hơn 200 năm bổ thiên người. Cũng không phải là cùng hắn giao hảo mấy vị ma môn trưởng lão. Phiên Thiên Môn Hồ trưởng lão nói ra, nắm Khương môn chủ chi phúc, hết thảy mạnh khỏe, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta lần này đến đây là hướng Khương môn chủ cầu tình. Khương Sầm nói ra, tại hạ đang cùng Hóa Nguyên các Ngô đạo hữu thương nghị trả nợ sự tình. Mấy vị đạo hữu như không ngại, không ngại cùng một chỗ nói chuyện, rất tốt, thực không dám đấu giếm. Chúng ta cũng vì việc này mà đến. Hồ trưởng lão nói, mọi người cùng một chỗ phi vào sơn môn, đi vào tiếp khách điện. Phân chủ Tân ngồi xuống, vừa ngồi xong, cái kia hồ trưởng lão bọn người lại đứng dậy, chắp tay ôm quyền hành lễ, nói ra, thật sự hổ thẹn, Khương môn chủ cùng bọn ta tại dị giới kề vai chiến đấu. Cùng sinh cùng tử, bổn môn có chút không cười chi đồ vậy mà thừa cơ xâm chiếm Khương môn chủ môn nhân thuộc hạ tiện. Nghi, chiếm đi một ít linh mạch cùng vài tòa phường thị. Tệ môn trưởng Tôn môn chủ nghe nói việc này hậu, giận tím mặt, đã trọng phạt những kia người chủ sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.